có chút nặng nề, lại làm cho người ta kinh hãi. Tân Hoành nhất thời đờ đẫn, cả người cứng đờ, lẳng lặng nhìn Dịch Tân, điện thoại di động nện ở trên trán anh, máu tươi từ trên trán anh tuôn ra, rơi xuống mặt mày, lại chảy dọc theo khuôn mặt. Một màu đỏ tươi, nhìn mà sợ con mắt, anh lại như cũ đứng tại chỗ, chỉ thẳng tắp nhìn cô. Trong lòng cô chua xót, nhịn không được rồi thốt ra. Vì sao không tránh ra? Anh nhìn cô một lát mới nói. Nháo đủ rồi, nếu nháo đủ rồi thì đi xuống lầu ăn tối. Anh, Dịch Tân thản nhiên nhìn cô liếc mắt rồi xoay người ly khai. Tân Hoành đứng ở chỗ cũ kinh ngạc nhìn nơi anh vừa đứng. Trên mặt đất có một vết máu, điện thoại di động nằm đó vẫn hoàn chỉnh, chỉ là một góc nhuộm máu diễm lệ. Đó là máu của Dịch Tân, liền cũng cùng anh như nhau, mê hoặc tà mị. Đem túi trong tay dùng sức hướng trên mặt đất ném đi, liền đập vào trên điện thoại. Tân Hoành xoay người hung hăng đóng cửa lại, Dịch Tân nghe được âm thanh đập cửa của Tân Hoành, bước chân ngừng lại, bên môi đã có ý cười. Phát tiết đi Tân Hoành, em buồn bực em cũng không quan hệ, chỉ cần em không đi. Có thể phát giận luôn luôn tốt, tính tình náo loạn. Anh là có thể ít bài xích em một chút. Dịch Tân trên mặt mang máu đi xuống dưới lầu, trong đại sảnh lão quản gia nhìn thấy sợ hết hồn, quả nghia phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân đi đỡ Dịch Tân. Thiếu gia, đây là thế nào? Lại cuống quýt sai người làm ở sau lưng, mau, nhanh đi gọi bác sĩ. Dịch Tân ngăn cản ông, chỉ thản nhiên nói, đi lấy cái hòm thuốc đi, xử lý một chút là tốt rồi. Cách chương.